Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 130 tù binh cường đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi con em ngươi đại lễ ạ ca từ dưới đất bò dậy kéo y phục của mình. Xoẹt xẹt, một tiếng, một khối đen nhánh vải vóc bị kéo xuống, đinh ở trên tường cây châm nhập thạch ba phần, căn bản không có khả năng nắm chặt được đi ra. Hạ ca vỗ vỗ trên người xám, mặc nát như y phục dạ hành, đem trên mặt đất rơi loạn thất bát tao hoa quả ôm, mặt không đổi sắc phóng tới trên mặt bàn, âm thanh lạnh lùng nói. Ăn cướp, Sở Giao nâng má, mắt hạnh bên trong ngậm lấy ba phần ý cười. Cướp tiền vẫn là cướp sắc, Hạ ca xem xét nàng một chút, có cái gì cướp cái gì? Sở Giao, không có gì cả chứ. Hạ ca, Sở Giao, muốn đem ta cướp đi sao? Hạ ca nhìn thoáng qua rơi loạn thất bát tao hoa quả, vỗ bàn một cái, nắm chặt Sở Giao cổ áo, hào khí vạn trượng. Cướp, sau nửa canh giờ, đây là một mảnh trong vắt bầu trời, một vầng trăng sáng dưới, suýt lấy điểm điểm tinh thần màn đêm là rất sâu màu lam. Mà ở cái này mềm mại thâm trầm dưới bóng đêm, một tọa đèn đuốc sáng trưng thành nhỏ y nguyên có rộn ràng tiếng người. Trên đường phố mọi người gặp thoáng qua, lại theo nhau mà đến, các loại người bán hàng rong ra sức gào to, không có chút nào đêm khuya yên tĩnh. Bán mứt quả, đường họa, Hạ ca mặc góc áo rách dưới y phục dạ hành cùng bên người là đột nhiên bị kéo tới tỉnh tỉnh mê mê Sở Gia đại tiểu thư đứng tại góc đường, Sở Gia vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo qua, một thân A sắc xích ma viết thường lót cũng không kịp mặc trang phục chính thức. Hệ thống, người chính là đang cố ý trả thù người ta a, nhưng mà Sở Giao A sắc xích ma viết thường lót ra thân, guốc gỗ đạp chân, ngược lại mặt cũng không đổi sắc treo đá màu tay chuỗi tay lúc này an tĩnh cầm thiếu niên tay, không biết vì cái gì, rõ ràng không có đeo kiếm, cũng là đột nhiên bị người kéo đến một cái không hiểu thấu địa phương đến, nhưng mà nàng vậy mà không có chút nào cảm giác bất an. Đã cảm thấy, rất an tâm, Sở Giao cúi đầu nhìn nàng. Đây là nơi nào? Hạ ca một tay lôi kéo nàng, một tay đem vỡ vụn quần áo đánh cái kết cố gắng làm ra một bộ người xấu bộ dáng. Không cần nói, ngươi bây giờ đã bị ta cướp đi. Hiện tại ta là cường đạo, ngươi là ta nhỏ tù binh. Sở Giao, không phải hái hoa tặc sao? Hạ ca cứng cổ, không phải, Sở Giao trong mắt hiện lên chút ý cười, nàng nhíu mày, hết sức phối hợp. Kia tiểu cường trộm, nô gia hiện tại không có y phục mặc thế. Âm u góc đường, đèn lồng quang mang nhàn nhạt thiếu nữ làm bộ tiểu thư khuê các luôn luôn kiệt ngạo mặt mày ở cái này như ẩn như hiện quang mang bên trong lại có mấy phần nhu sắc. Hạ ca, nàng mới không phải cố ý không cho nàng thay quần áo liền đem người kéo tới đâu. Ai bảo nàng đem nàng vừa mua y phục dạ hành phá phá, hừ. Hạ ca, ngươi ở cái này đứng đấy, ta đi mua quần áo. Hai người đứng địa phương là cái âm u không người chú ý góc đường. Sở Giao đầu cười nói. Ta sẽ đi tiểu cường trộm, Hạ ca, ngươi sẽ không đi à, Sở Giao hơi khẽ nâng lên mắt nhìn qua cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng rộn ràng ràng. Nơi này là Bất Dạ Thành, Phong Nguyệt Đại Lục có tứ phương khách tới hội tụ, vĩnh viễn xa không có ban ngày, Bất Dạ Chi Thành. Nghe nói tới đây truyền tống thạch cực kỳ không tốt cầm. Sở Giao khóe môi có chút treo cười, luôn luôn mang theo lệ khí mắt lại ôn nhu xuống đây. Ngươi nếu là cầm đi ta trọng yếu đồ vật ta liền sẽ không đi. Hạ ca trở tay lột hạ Sở Giao tay phải đá màu tay xuyên, giơ lên lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng là nghĩ như vậy ân, như vậy ta không sợ ngươi đi. Bên phải cổ tay trắng trống trơn, kia đá màu tay xuyên vốn chính là nhàm chán đeo lên cùng cái kia bị nàng tiện tay ném ra ngân châm đồng dạng, vậy mà lúc này ở trong tay thiếu niên, lại sấn tay của hắn càng non càng nhỏ hơn. Dưới cái nhìn của nàng không có ý nghĩa đồ vật giống như tại thời khắc này được trao cho trọng yếu giá trị. Sở Giao dừng một chút nhìn qua đối phương trắng nõn tay, nghĩ. Tiểu tử này, nhìn qua càng ngày càng ẻo lả, ngươi cầm vật rất quan trọng, Sở Giao nhíu mày, phối hợp nàng diễn kịch, ta mặc dù sẽ không đi, Sở Giao cho nên ý làm khó hắn, nhưng ta chỉ mặc rất đắt quần áo, mua không nổi, Hạ ca gọn gàng mà linh hoạt giống một cái hợp cách cường đạo, sau đó bày làm ra một bộ dữ tợn bộ dáng. Lão tử mua cái gì ngươi mặc cái gì? Thiếu niên trắng nõn gương mặt bày ra biểu lộ không có chút nào dọa người, giống như là ở nhăn mặt. Sở Giao nín cười cố gắng học trước đó thì nữ tiểu thanh một bộ ủy khuất bộ dáng. Nha, thiếu niên hừ một tiếng, quay đầu đi mua quần áo, đi vài bước lại quay đầu. Đứng vững không được nhúc nhích, giống căn dặn tiểu hài tử, rõ ràng chính hắn so với nàng còn nhỏ. Sở Giao nhìn qua thiếu niên toàn thân áo đen bước vào đầu đường đèn đuốc sáng trưng, nàng đứng ở trong góc nhỏ, hất lên một thân hắc ám, không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền thật cảm thấy có chút cô độc. Khi còn bé quỳ gối từ đường bên trong cảnh tượng chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Trên vai của ngươi khiêng Sở Gia trách nhiệm, ngươi cùng người khác không giống. Phụ thân huấn thoại thời điểm, món kia tuyết trắng quần áo, liền an tĩnh ở trước mặt nàng. Sở Đao Tế Linh, để Sở gia bình yên sừng sững chúng tộc đứng đầu, mạnh nhất chiến y quỳ đến nửa đêm, mẫu thân vụ IGTA đến cho nàng đưa ăn. Nàng khuyên nàng, giao giao ngoan, ăn một chút gì. Nàng nói, không ăn, mẫu thân thở dài, sau đó thấy được món kia Sở Đao Tế Linh. Tuyết trắng quần áo, đường may tinh mịn khe hở lấy kim sắc ngũ trảo rồng, phối thêm chiến giáp. Truyền thuyết cái này y mị một châm một tuyến, mẫu thân nhìn trong chốc lát nhẹ nói, đều là Sở Vương tự tay khe hở hạ, mà lại, bộ y phục này, nguyên lai cũng không gọi tế linh. Nàng bị khơi gợi lên hứng thú, dương mắt nhìn mẫu thân. Mẫu thân liền để nàng ăn cái gì, ăn ta nói cho ngươi nghe, nàng rất hiếu kỳ cũng không đáng bướng bỉnh, ngoan ngoãn ăn cái gì lấp đầy bụng. Mẫu thân sờ lên đầu của nàng, cười nói, nguyên lai kêu cái gì ta cũng không biết. Sở Giao, mẫu thân thu hộp cơm, bất quá cái này đích xác là yêu thích chinh chiến, chán ghét nữ công Sở Vương, một châm một tuyến, tự tay vì người nào đó khe hở hạ quần áo. Người nào đó là ai vậy? Không biết, tuổi nhỏ nàng còn rất ngây thơ, nhưng là nàng tại sao muốn tự tay may y phục sao? Chán ghét lời nói, tùy tiện khiến người khác làm không là được rồi sao? Mẫu thân chỉ là cười, sau đó than nhẹ nói, Giao Giao, cao cao tại Thượng Vương là rất cô độc. Dừng một chút nàng nói. Hoặc là nói cao cao tại thượng vốn chính là cô độc bộ dáng. Nàng nghi hoặc cô độc liền phải tự làm y phục sao? Đứa nhỏ ngốc ngươi sau khi lớn lên liền đã hiểu. Mẫu thân thở dài, đen nhánh từ đường ánh nến u dắt. Bất quá ta ngược lại không hy vọng ngươi trở thành Sở gia gia chủ. Vì cái gì, người chung quanh đều hy vọng nàng biến thành gia chủ như năm đó Sở Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gia chủ, liền muốn bội kiếm, như Sở Vương giống như một mình phấn chiến, chinh chiến cả đời. Mẫu thân thanh âm yếu ớt, không người tiếp khách, Giao Giao, ngươi còn nhỏ, ta không hy vọng ngươi hối hận. Sở Giao, ta sẽ không hối hận, năm đó Sở Vương cũng là nói như vậy. Mẫu thân đạo, nàng lưng sách sử, ta nguyện vứt bỏ công chúa thân thể, đến anh dũng chi danh, chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây, để cầu thiên hạ thái bình, tứ hải thái bình. Đời này ứng không hối hận. Sở Giao nhớ kỹ, lúc ấy nàng còn không phải rất phản nghịch đối với vị này anh hiểu đại nghĩa Sở Vương 10 phần sùng bái. Kia, nàng hối hận rồi, mẫu thân nói, ta không biết nàng có hay không hối hận, nhưng là Sở gia có như vậy nhà y chi du huấn. Phàm Sở gia chi nữ chỗ gả trong lòng lang quân cần phải vứt bỏ đao phong kiếm để cầu người già an khang. Có ý tứ gì? Ý là, Sở gia chi nữ lấy chồng sau không được lại múa đao làm kiếm, muốn an tâm giúp chồng dạy con, cầu được bạch đầu giai lão, một thế an khang. Đây là Sở Vương ở tự vẫn trước quyết định một đầu cuối cùng Sở gia gia huấn. Đêm đó tinh quang không như thế dạ minh sáng, Sở Giao ngẩng đầu, nhìn qua ánh sao đầy trời, cho nên, vị kia cô độc cao ngạo vương giả, đến cuối cùng vẫn là hối hận sao? Hối hận cả đời chinh chiến, không người tiếp khách. Nàng mới sẽ không giống tên kia như vậy uất ức hối hận cũng không dám nói. Bởi vì nàng sẽ không hối hận, đang nghĩ ngợi bỗng nhiên con mắt bị mềm mại quần áo bịt kín, lụa mỏng quất vào mặt là phi thường mềm tơ lụa, một sát na thiên địa mơ hồ mông lung, Sở Giao thân thể một kéo căng, nhưng mà sau một khắc lại buông lỏng xuống. Khí tức quen thuộc cùng thanh âm ở bên tai lặng yên vang lên. Thu ngôi sao lưu hỏa phú lạnh từ, một đêm không ngủ tạo thành thơ. Hạ ca thanh âm rất giòn, mang theo ý cười. Bất dạ thành hạ đèn sáng lửa, lại là một năm nhạn đừng lúc. Bị tiểu cường trộm cướp tới nhỏ tù binh, hoan nghênh đi vào bất dạ thành nha. Thiếu niên hơi có chút thanh âm thanh thúy tựa hồ mang đến nhân gian khói lửa, dùng đơn giản nhất lời nói, đánh nát trong bóng tối ngọn nguồn yêu ớt nhất cô đơn. Cao cao tại thượng, là cô độc bộ dáng. Hạ ca đắc ý không được bao lâu, bất thình lình ném ở Sở Giao trên đầu quần áo bị nhấc xuống đến, nàng nguyên lai từ phía sau lưng đánh lén, lúc này bị Sở Giao vén lên, y phục kia vào đầu che lại nàng toàn mặt toàn thân, nhỏ gầy bả vai bị đột nhiên đè lại, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng tìm không thấy phương hướng, cuối cùng. 3. Đến bị ấn vào trên tường, Sở Giao án lấy nàng, hô hấp thanh cạn mơ hồ mang theo ý cười. Ai là cường đạo, hạ ca cứng cổ, ta là, ngươi là tù binh, ngươi không thể, Sở Giao một tay án lấy hắn, một tay bốc lên hắn cái cằm, học hắn nói chuyện. Không dạy dỗ ngươi quy của ngươi cũng không biết ai là đại gia nha, nhỏ tù binh. Hạ ca vùng vẫy một hồi, ai biết bị giao long huyết tẩy địch qua thân thể ở đối phương nhìn như vô ý kỳ thực chế địch nén hạ căn bản không dùng được giống như là bị bóp lấy mệnh mạch không thể nhúc nhích. Hạ ca nghẹn trong chốc lát. Kịch bản không là viết như vậy, ngươi phạm quy, Sở Giao, ồ cái gì kịch bản, Hạ Ca nói sang chuyện khác, ta làm cường đạo đem ngươi cướp đi à, trước ngươi nói ngươi cái gì cũng không có ta mới cướp đi ngươi, ngươi đương nhiên muốn làm tù binh. Sở Giao, vì cái gì cũng không có liền bị cướp đi. Hạ Ca dương mắt nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi nếu là cái gì cũng không có, bị ta cướp đi liền có thể cùng ta ăn ngon uống sướng nha. Hệ thống, cùng ngươi uống gió Tây Bắc tương đối hiện thực. Sở Giao, ta nói ta cái gì cũng có, ngươi liền không cướp. Hạ Ca cướp, dừng một chút, Hạ Ca nghiêm túc, như vậy ta liền có thể cùng ngươi ăn ngon uống sướng. Hệ thống, chấm, Hạ Ca ai cái này không trọng yếu, trọng yếu là theo kịch bản đi. Sở Giao, kịch bản là cái gì? Hạ Ca nhất thời lanh mồm lanh miệng, bá đạo cường đạo mỹ nhân nhỏ tù binh. Hệ thống, chấm, con mẹ nó ngươi thật đúng là dám nói. Sở Giao, Hạ Ca ho khan một cái. Ngươi nhìn ta nói ngươi cũng không hiểu, nhớ kỹ dù sao ngươi có hay không đều là ta cường đạo ngươi tù binh. Sở Giao nói, ta chưa thấy qua sẽ ngâm thơ cường đạo. Sở Giao mặc a sắc xích ma viết thường lót, Hạ Ca mua được quần áo bị nàng đóng đến nàng trên đầu. Hạ Ca đánh trở về, ta cũng chưa từng thấy qua không mặc quần áo cường đạo. Thuận lý thành chương đem tự mình cố ý để người ta mặc a sắc xích ma viết thường lót liền bóp truyền tống thạch việc ác vùi lấp không còn một mảnh. Sở Giao, a, một tiếng, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có a, Hạ Ca. Hạ Ca đánh bất kể, chỉ có thể ngao ngao gọi. Ngươi phạm quy, Sở Giao tâm tình vui vẻ. Không có, nàng đưa tay xốc Hạ Ca mua về quần áo, ở Hạ Ca trước mắt sáng tỏ một nháy mắt đập vào mi mắt là Sở Giao bên môi răng mèo. Chỉ là nhân vật đổi một chút mà thôi, nhỏ tù binh. Hạ Ca còn không có biệt xuất đến cái gì, cổ tay có chút mắt lạnh. Bị nàng đặt ở trong túi đá màu tay xuyên không biết lúc nào bị Sở Giao đem ra thuận tay đeo lên nàng trên cổ tay phải. Hạ Ca nao nao, nhưng mà cái kia án lấy nàng đại cường trộm đã đem nàng mua quần áo đổi xong. Lam Nhạt cùng Nhu chơi ở giữa tơ lụa, mềm mềm ở bên eo buộc lại một cái nơ con bướm, lộ ra tuyết trắng ngón chân guốc gỗ bị váy che chắn nhìn không ra một tia dấu vết, mềm mại khoác Hạ tóc đen bị màu lam nhạt dây cột tóc tùy ý ghim lên đến, Nhu hòa Sở Giao luôn luôn ngạo khí mặt mày. Đèn đuốc rã rời, luôn luôn kiệt ngạo bất tuần thiếu nữ, vậy mà cũng hiện ra mấy phần dịu dàng. Hạ Ca nghĩ quả nhiên là đẹp mắt người a, cũng không lỗ nàng bán nhiều như vậy đan dược đổi lấy linh thạch. Bất kể nhìn nghị sự điện bên trên nàng đạp lăn chọc ngói bị nàng tu tốt như vậy, nghĩ đến hoa bạc muốn so y phục này quý nhiều. Thật sự là nghèo nghèo, quần áo ngoài ý muốn vừa người. Sở Giao cười ra răng nanh thuận tay dắt nàng mang theo đá màu tay chuỗi tay phải. Đi, nhỏ tù binh. Hạ Ca, ta là cường đạo. Sở Giao liếc nàng một chút màu nâu nhạt mắt hạnh mơ hồ mấy phần lành lạnh uy hiếp. Hạ Ca, nhỏ tù binh, dịu dàng cái rắm, đều là giả. Bất dạ thành bầu trời, là thật sâu, mang theo màu đen lam, ngôi sao sáng lóng lánh, trăng khuyết mười phần dịu dàng. Đám người rộn ràng, Hạ Ca cắn Sở Giao mua cho nàng đường họa nghĩ. Nhỏ tù binh liền nhỏ tù binh đi, dù sao ai là cường đạo ai bỏ tiền nha. Kỳ thật lúc đầu nàng là muốn mời khách. Ân, cái này sóng máu kiếm không lỗ, khụ khụ cường đạo đại nhân, ta muốn uống nhà kia rượu. Nhà ai, nhà kia, tác giả có lời muốn nói, Hạ Ca tiết tháo. Không tồn tại, cách chương.